Vậy là nhẫn nhịn, nói lời an ủi. Sao có thể như vậy được? Em chỉ đang bối rối không biết ăn gì thôi. Để Mặc Thành tin, Lâm Từ còn gắp một miếng rồi ăn rất bình tĩnh. Cầm đũa nhìn Mặc Thành. Mặc Thành nhìn vẻ mặt như đang tranh công của Lâm Từ. Lắc đầu bất lực, nhưng Lâm Từ lại nở một nụ cười. Nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ. Không biết vì sao Mặc Thành lại rung động. Mặc Thành cảm thấy, trong nụ cười này còn mang theo chút nịnh nọt. Nhưng sự nịnh nọt này không hề chân thật, giống như chỉ là một nụ cười thôi. Nhưng Mặc Thành lại ghi nhớ trong tim. Cách Chương.